Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 167, giao găm cùng thương. Mật thất cửa vào vách tường khía cạnh, có một chỗ giống như là phù văn đèn khống chế nơi địa phương. Thiếu nữ tóc tím Sophia tiến lên, một tia huyết lực lộ ra, bất quá cũng không có ánh đèn xuất hiện. Nàng quay đầu nhìn về phía màu cam chiến trang nữ tử nói. Julie, ngươi nhìn một chút còn có thể hay không chữa trị. Vâng, tiểu thư, được xưng Julie nữ tử. Cũng chính là màu cam chiến trang nữ tử nhẹ gật đầu. Đi lên phía trước, mân mê mấy lần. Trong mật thất, lập tức liền có tia sáng lộ ra. Phù văn sư. Gray không khỏi ngoài ý muốn nhìn thoáng qua màu cam chiến trang nữ tử Julie. Không có nghĩ đến cái này nữ tử thế mà còn là một vị phù văn sư. Theo bậc thang, 5 người hướng phía dưới đi đến. Không sai biệt lắm hướng về phía đi xuống mấy chục mét sau. Một đạo hai bên là màu vàng đất vách đá. Trên mặt đất lát có phiến đá đường hầm. Xuất hiện ở trước mắt, 5 người đi về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống, đều có chút cẩn thận, lớn như thế một chỗ đế quốc di tích. Trong mật thất, có phù văn cơ quan là tất nhiên, chỉ là không biết thời gian trôi qua lâu như thế. Những này cơ quan có thể hay không giống trước đó phù văn đèn một chút. Đã hư hao, bạch, đi về phía trước hơn 20 mét. Đột nhiên, một tiếng cùng loại máy móc ken két vang lên. Tiếp theo, 5 người đỉnh đầu ngay phía trên, thậm chí đường hầm trước sau, đột nhiên xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Trong lỗ thủng, từng mai hàn quang lấp lóe lưỡi dao đột nhiên phi nhanh mà ra. Hướng về phía 5 người bắn nhanh mà tới, 5 người sắc mặt ngay lập tức phát hiện. Đinh, đinh, đinh, phong lang tốc độ đặc tính bị Gray phát huy đến cực hạn. Gray tựa như một đạo như cuồng phong, hướng đường hầm phía trước mau chóng đuổi theo. Mấy viên lạnh lóng lánh lưỡi dao, tại sắp bắn tới trên người hắn thời điểm, lại là đột nhiên bị một thanh lam trường kiếm màu trắng quét bay ra ngoài. Thiếu nữ tóc tím Sophia bốn người cũng là thi triển thủ đoạn. Thiếu nữ tóc tím đồng dạng là nhanh chóng vọt tới trước. Tốc độ không kém chút nào tại Gray. Màu đỏ chiến trang thiếu nữ cầm trong tay hai thanh đoản đao. Vùng vẩy đến kín không kẽ hở. Không có một thanh lưỡi dao có thể gần thân thể của nàng. Màu cam chiến trang nữ tử Julie thân thể cực độ mà linh hoạt. Nhẹ nhàng uốn éo thân. Liền né tránh từng mai hướng về phía nàng phóng tới lưỡi dao. Màu nâu dâu quai nón nam tử đem trong tay chiến phủ xem như cây quạt đánh ra. Mỗi một lần đánh ra, đều có đại lượng hướng về phía hắn phóng tới lưỡi dao bị đánh bay. Thông qua lưỡi dao phạm vi bao trùm, phía trước vách tường phía bên phải mặt, một chỗ cánh cửa xuất hiện ở trước mắt. Gray không chút do dự tiến vào bên trong. Đây là một chỗ vẻn vẹn mấy mười mét vuông phòng nhỏ. Trong phòng, có mấy chục con bộ dáng giống như là ấm nước thanh đồng bình. Tại những này thanh đồng trên bình, tất cả đều có dán nhãn hiệu, đánh dấu có văn tự, chỉ là thời gian quá lâu, chữ viết đã trở nên mơ hồ không rõ. Griffith tùy tiện mở ra bên trong một cái, lập tức một cỗ hôi thối truyền đến, làm hắn nhịn không được đem nắp bình lại lấp trở về. Hẳn là chứa đựng huyết thú máu địa phương, thời gian trôi qua dài như vậy. Những này huyết thú máu cũng đã hư thối biến chất. Tại Gray đến ngay lập tức, thiếu nữ tóc tím Sophia cũng đã đến. Bất quá nhưng không có giống Gray đồng dạng tiến lên. Nhìn qua bị hôi thối hun đến Gray, sắc mặt nàng bình tĩnh giải thích nói. Nhưng trong mắt lại rõ ràng có một tia không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Rời đi chỗ này phòng, 5 người tiếp tục theo đường hầm tiến lên. Đường hầm cũng không phải là thẳng tắp hình, mà hơi hơi mang theo một chút hướng bên trong ngoặt biên độ. Lại là đi về phía trước mấy chục mét, 5 người cũng không có phát động cơ quan liền đã tới một căn phòng. Không biết là đã không có cơ quan vẫn là cơ quan đã tổn hại. Trong phòng, một trái một phải, tổng cộng có 2 cái tủ đứng. Tủ đứng phía trên đều có 5 cái ngăn kéo. Mỗi cái ngăn kéo phía trên đồng dạng thấy không rõ chữ viết nhãn hiệu. 5 người tiến lên, kéo ra những này ngăn kéo. Phát hiện những này ngăn kéo bên trong có từng cái bình thuốc, có thể bị di tích chủ nhân cất giữ thuốc, khả năng rất lớn là ma lực thuốc. Bất quá đáng tiếc, 5 người sau khi kiểm tra phát hiện, có một ít là đã khô cạn, có một ít là phát ra hôi thối, đã toàn bộ mất đi hiệu lực, không có thu hoạch. 5 người tiếp tục tiến lên, vẻn vẹn tiến lên mấy mét, phần phật, đường hầm chung quanh vách tường đột nhiên có phủ văn sáng lên. Sau đó, từng mai quả bóng lớn hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, như từ phía chân trời hạ xuống như lưu tinh, mang theo nóng rực khí tức, hướng về phía 5 người nện xuống, đem 5 người trước sau đường hầm triệt để phá hỏng. 5 người đều là không khỏi sắc mặt biến đến ngưng trọng. Cùng lúc trước bắn ra lưỡi dao cơ quan khác biệt, chỗ này cơ quan uy lực hiển nhiên cường không phải một điểm nửa điểm. Phốp, trong tay ma lực kiếm lôi điện quấn quanh, Gray từng kiếm một chém ra, từng mai hỏa cầu bị đánh thành hai nửa, cuối cùng hóa thành hỏa tinh biến mất. Thiếu nữ tóc tím Sophia cầm trong tay một thanh trường thương, trên mũi thương tử quang vờn quanh, một thương thương xuyên thủng mà ra, tại hỏa cầu thượng có chút lắc một cái, từng mai hỏa cầu lập tức triệt để tiêu tán. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử hai thanh đoản đao liên tục giao kích. Sau đó đột nhiên từng đạo bạch quang bắn ra, từng mai hỏa cầu ứng thanh mà nát. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử cầm trong tay một cái màu đen trường tiên. Trường tiên vung ra, quấy tại từng mai hỏa cầu trên. Sau đó trở về kéo một cái, từng mai hỏa cầu lập tức bị đập vỡ. Mà màu nâu dâu quai nón nam tử Teresa thì là dìu liên tục bổ ra. Mỗi một búa xuống, đều có một viên hỏa cầu vỡ vụn. Một lát sau, 5 người mới gắng gượng chống đỡ lửa cháy cầu công kích thông qua này đoạn đường hầm. Sau đó một cái phòng xuất hiện tại nhóm trước mắt. Nhìn thấy gian phòng này ở trong đồ vật, cơ hồ là lập tức vọt vào. Không chỉ có là hắn, Sophia 4 người đồng dạng là như thế, bởi vì lúc này trong gian phòng có một chỗ vòng tròn hình giá vũ khí. Giá vũ khí trên trưng bày chừng đủ mấy trăm thanh vũ khí, mà bắt mắt nhất chính là đối diện cửa vào, ở giữa nhất bên cạnh hai đem vũ khí, một cây dao găm cùng một cây thương. Khác biệt vũ khí, giá vũ khí là đơn độc tồn tại. Những vũ khí khác liền tựa như là như chúng tinh phủng nguyệt, ủi vọc quanh này hai thanh vũ khí. Siêu, tiến lên, Gray nhanh chóng chụp vào dao găm. Hắn cũng không phải là dùng thương, ngược lại là dao găm, dễ dàng mang theo, hơn nữa tại rất nhiều nơi đều có thể dùng đến. So với thương, hắn càng nghĩ đến hơn đến dao găm, cho nên hắn đầu tiên chụp vào chính là dao găm. Ba. Dao găm bị hắn thuận lợi nắm ở trong tay. Vào tay sau, hắn ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Này cây dao găm liền lên vỏ kiếm, thế mà khoảng chừng mười mấy cân. Này cây dao găm thể tích không lớn, lại có loại này trọng lượng, xem ra sử dụng kim loại mật độ rất lớn. Không lo được đi đánh giá này cây dao găm. Dao găm tới tay sau, hắn một cái tay khác nhanh chóng chụp vào còn lại chuôi thương này. Mặc dù không cần thương, nhưng một thanh rất có thể là ma lực vũ khí vũ khí. Hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Bất quá, lần này hắn lại bắt một cái không. Nói cho đúng là bị ngăn cản. Một tay nắm đánh tới, trực tiếp cùng hắn chụp vào thương tay đối oanh một kích. Ra tay chính là thiếu nữ tóc tím Sophia. Tốc độ của đối phương không kém tại Gray. Gray chạy tới sau, nàng liền lập tức chạy tới, một trường chặn đường hướng về phía Gray chụp vào trường thương tay, đồng thời một cái tay đem trường thương vững vàng nắm ở trong tay. Tăng trưởng thương đã triệt để rơi vào thiếu nữ tóc tím Sophia trong tay. Gray đành phải coi như thôi, đem dao găm cắm vào giáp da chân một vũ khí rãnh, bắt đầu chuyển hướng còn lại kia mấy trăm kiện vũ khí. Bất quá tìm kiếm sau kết quả lại làm hắn có hơi thất vọng. Những vũ khí này bên trong, chất lượng không tệ vũ khí không phải số ít. Hắn ở trong đó thấy được không ít thiên luyện vũ khí, thậm chí mười mấy thanh rất có thể là ma lực. Vũ khí, đáng tiếc, những vũ khí này cũng chưa xong chỉnh bảo tồn lại. Mặt ngoài tất cả đều có nghiêm trọng rỉ sét vết tích. Chẳng những đã kích không phát ra được vũ khí thuộc tính, thậm chí liền xem như vũ khí bình thường đều không đáng trọng dụng. Đem trong phòng vũ khí đều tìm một lần, xác nhận không có hữu dụng sau, Gray đến giữa một góc, cùng bốn người kéo ra một khoảng cách, lấy ra vừa rồi cướp được dao găm, vừa rồi chỉ lo đoạt vũ khí, chưa kịp kiểm tra này cây dao găm thế nào, phải chăng đã ăn mòn. Âm vang, gỡ ra, một thanh màu xanh lá dao găm xuất hiện tại Gray trước mắt. Chỉnh cây dao găm màu xanh sẫm một mảnh, không phải thực vật cái chủng loại kia xanh tươi, mà là thâm trầm, khiến người áp lực màu xanh sẫm chi sắc. Một tia huyết lực rót vào dao găm bên trong, dao găm mặt ngoài màu xanh sẫm chi sắc càng thêm thâm trầm, gần như sắp chuyển hóa thành màu mực. Hắn đối bên cạnh vách tường một dao găm đâm xuống dưới, cũng không tính quá mức sắc bén xúc cảm, nhiều nhất cũng chính là ma lực kiếm không có kích phát lôi điện thuộc tính lúc trình độ sắc bén. Đến tột cùng là cái gì thuộc tính? Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Này cây dao găm có thuộc tính, không hề giống là có thể gia tăng vũ khí sắc bén, uy lực loại hình thuộc tính. Nghĩ, quyết định tạm thời chờ sau này chậm rãi nghiên cứu. Hắn đem dao găm một lần nữa để lại giáp da trên bàn chân, ánh mắt nhìn về phía Sophia bốn người, mà Sophia bốn người cũng vừa tốt ánh mắt nhìn về phía Gray bên này. Hai phe ngầm hiểu lẫn nhau, không có chút nào để vừa rồi giao thủ chuyện, tiếp tục hướng về phía trước đi. Đi về phía trước mấy chục mét, đường hầm đã đến cuối cùng, mà phía trước, một căn phòng xuất hiện ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm, nương theo tiếng ầm ầm, đường hầm phía trước cùng đằng sau, đột nhiên, một đạo vách tường kim loại ầm ầm nện xuống. Toàn bộ đường hầm trước sau bị triệt để phá hỏng. Bọn họ thế mà bị nhốt ở đạo này đường hầm bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.